Chương 673. Quan hệ phức tạp. Sư phụ, Mã Quốc Kỵ không có nói Kinh Phượng cũng là đồ đệ của hắn, nên Oanh Nhàn bỗng nhiên xông lên ôm lấy hắn không ngừng rơi lệ. Một cái trận mềm mại đánh rơi, Mã Quốc Kỵ trong nháy mắt hiểu được Liên Oanh Nhàn tâm tình. Hắn ngay cả lửa phần tạp niệm đều không có. Liên Oanh Nhàn nhìn rất kiên cường, làm việc nói chuyện đều là nhã nhặn có trật tự. Trên thực tế nàng là thiếu khuyết nhất yêu mến. Phụ mẫu chết sớm, không để cho nàng không kiên cường đến Úc Tịnh cho nàng cũng chỉ là nuôi sống nàng mà thôi. Mã Quốc Kỵ không có sai, Liên Oanh Nhàn hoàn toàn chính xác có mà khống chế tâm tình của mình. Làng cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là lũng liệu, cũng không biết cái gì là ỷ lại. Tại làng 7 tuổi cố gắng cho mình thành thục, chỉ để người khác nhìn xem nàng một nữ nhân hiền thục hiểu chuyện. Ra ra cứu sống nàng, ngoại trừ xem phụ mẫu phân thượng, còn yếu tố rất lớn là để cho làng gả cho Kinh Sơn. Cái này sáng tạo ra làng kiên cường tính cách. Nhưng nàng kiên cường không có nghĩa là không mẫn cảm. Mã Quốc Kỵ lời nói thuần túy là vì thu làng làm đồ đệ, không có lửa yêu cầu cùng ý nghĩ. Làng có thể cảm giác được thời điểm bị nắm vào ngục giam, mặc cho người ta ức hiếp, làng càng là nhìn thấy mình nhỏ bé. Nàng khắc vọng một cái ỷ lại. Mã Quốc Kỵ lời nói ra làng cảm nhận được Mã Quốc Kỵ không phải là gạt nàng. Những năm này gian khổ để cho làng khó mà như chính mình. Răng rắc, gian phòng cấm chế đột nhiên mở ra. Một thanh niên dung mạo có chút xấu đứng ở cửa. Tại bên cạnh thanh niên chút xấu này có một tên nam tử hơi cao. Nam tử hơi cao tay mới buông xuống, hiển nhiên là cấm chế hắn cưỡng ép mở. Cấm chế bị đụng vào trước tiên. Mã Quốc Kỵ hướng vào cửa vào, hắn liếc nhìn thấy hai người này. Hắn sở dĩ tiện tay đánh ra một cái đơn giản nhẹ che đậy cấm chế, cũng không hề dùng thần niệm đi thăm dò nhìn bên ngoài, là bởi vì hắn căn bản không nghĩ đến Tiền Kỳ Thôn sẽ có người cưỡng ép mở ra cấm chế. Đứng tại hắn, hai người đều là tu sĩ. Thanh niên dung mạo xấu xí, tu vị rất thấp, mới vừa vặn là hư thần cảnh. Vậy mà nam tử hơi cao lại là một kim tiên sơ kỳ. Trong mắt Mã Quốc Kỵ vẫn là tồn tại sâu kiến. Úc Kinh Sơn, Liên Oanh Nhàn nhìn thấy con chim nhỏ hoảng sợ từ trong ngực Mã Quốc Kỵ nhảy ra, kinh hoàng nhìn nam nhân xấu xí lửa giận ngút trời. Theo bản năng hướng sau lưng Mã Quốc Kỵ rụt rụt. Mã Quốc Kỵ hiểu được nguyên lai Úc Kinh Phượng, ca ca Úc Kinh Sơn không có chết, mà thật là tìm được tiên môn, thậm chí tu luyện tới hư thần cảnh. Mới ngắn ngủi trong tầm 15 thời gian, Úc Kinh Sơn liền từ một cái ngư dân không chút nào căn cơ tu luyện tới hư thần cảnh. Cho dù là tiên giới hấp thu tiên linh khí, cũng nhìn ra được Úc Kinh Sơn linh căn cùng ngộ tính thật là kinh người cao. Liên Oanh Ngàn, người cái tiện phụ này thiệt thòi, ta còn chuẩn bị đưa ngươi đến tiên môn đi, chết đi cho ta. Úc Kinh Sơn nghiêm nghị mắng to, đi theo liền muốn tiến đến động thủ. Dừng tay, Úc Thịnh vọt tới ngăn cản Úc Kinh Sơn phía trước. Ra ra, người đây là muốn giúp ngoại nhân sao? Lữ nhân ta trong nhà cùng lam nhân khác cùng khai quấy nhiễu cùng một chỗ, người thế mà muốn giúp ngoại nhân. Úc Kinh Sơn cái chán gần xanh nổi lên. Mà có kệ trong lòng thầm than, nếu như không phải Úc Kinh Phượng đối với hắn có ân cứu mạng, hắn trực tiếp đem Liên Anh Nhàn liền đi. Úc Kinh Sơn tu chất dù có tốt, cũng không phải là Liên Anh Nhàn lương phối. Liên Anh Nhàn này rất có thể là đại nhân vật nào đó chuyển thế, thậm chí còn bao lấy trí nhớ của mình. Một khi Úc Kinh Sơn hủy đi nàng, thanh bạch tương lai không chừng có đại sự nào đó phát sinh. Mà Quốc Kỵ có chút đau đầu, hắn đều chuẩn bị thu Úc Kinh Phượng làm đệ tử. Một khi trở thành đệ tử của hắn, vậy hắn truyền thừa y bát, hiểu lầm hôm nay hiển nhiên để cho Úc Kinh Sơn đối hắn có thù. Hắn xem trên mặt mũi Úc Thịnh cùng Úc Kinh Phượng nhất định sẽ không giết Úc Kinh Sơn. Không giết Úc Kinh Sơn không có nghĩa là hắn muốn liền thu Úc Kinh Phượng làm đệ tử. Thu đệ đệ của một người cùng mình có đại thù làm đệ tử, việc này cùng hắn bản tâm không hợp. Hắn không thể tin cái thể loại việc ca ca cùng đệ đệ không quan hệ. Nếu như bây giờ không nghĩ đến sau này, vậy hắn tương đương chính mình muốn chết. Cái tên kim tiên kia ở một bên thản nhiên nói, nói nhảm làm gì. Kinh Sơn sư đệ, ý của ta là trực tiếp giết xong việc. Loại lữ nhân này thủy tính là ngủ ngủ có thể, đừng coi là thật. Người có thể đem người nam nhân kia giết, lại đem nữ nhân kia ngủ một chút, lại giết chết, không cần gì khác lo lắng. Có chuyện gì ta giúp người ngăn trở. Úc Kinh Sơn biết đồng bạn ý tứ, đó là để cho hắn không cần lo lắng. Mà Quốc Kỵ cũng là một cái tu sĩ, hắn có thể giúp một tay. Một cái tên kim tiên thế mà cũng một bên thuyết phục một cái tên hư thần. Rất hiểu được Úc Kinh Sơn tại tông môn địa vị rất cao. Ca, người sẽ không thật sự muốn giết tẩu tử. Người trong thôn đều nói người ở bên ngoài xảy ra chuyện, Ta cùng ra ra lúc này mới muốn đại hoàng ca cưới tẩu tử. Úc Kinh Phượng nghe nói thế trong lòng khẩn trương, cùng với ra ra Úc Thịnh một bên ngăn Úc Kinh Sơn. Ca ca là bay tới từ trên trời hạ xuống, choán rung động một dạng. Lúc trước mà có kỵ hắn Tuấn Di, hắn cũng không biết Tuấn Di so với phi hành gian nan vô số lần. Tương phản chính là phi hành cho hắn thêm trực quan, cho thấy tiên nhân cường đại. Hắn thấy chỉ cần là tu tiên, hắn đồng dạng rất nhanh có thể Tuấn Di. Tiểu tạp chủng cút sang một bên, nếu như không phải xem ra ra phân thượng, ta một cước đạp chết ngươi. Úc Kinh Sơn nghiêm nghị mắng một câu, im ngay. Úc Thịnh sắc mặt tức giận có chút tái nhợt, chỉ vào Úc Kinh Sơn nói, trong mắt ngươi có hay không phụ mẫu cùng với ta? Thế nhưng ngay cả lời nói này bất hiếu cũng có thể mắng ra ra, chẳng lẽ ta nói sai? Hắn vốn là một cái tên tạp chủng. Úc Kinh Sơn hừ một tiếng, bất quá không có động thủ, hẳn xem Úc Thịnh phân thượng. Úc Thịnh run giọng nói, Kinh Sơn, ta biết ngươi tu tiên, ta cũng rất vui mừng. Ta Úc gia rốt cuộc có một vị tiên nhân. Nhưng là Kinh Phượng nói cũng đúng, ngươi không nên mắng Kinh Phượng. Ra ra, Úc Kinh Phượng nghi hoặc nhìn Úc Thịnh, hắn không có rõ chính mình anh ruột tại sao muốn mắng hắn tiểu tạp chủng. Úc Thịnh thở dài nói, lúc đầu ta hy vọng vĩnh viễn cũng đừng như ngày hôm nay một dạng, sẽ lại nói minh bạch sự tình đến trình độ này. Hôm nay ta chỉ có thể nói rõ ràng, Kinh Sơn, ta hy vọng ngươi không nên oán trách oanh nhàn, chuyện này không có quan hệ tới nàng. Úc Kinh Sơn tu tiên thời gian không dài, hiện nhiên còn không có đại đa số tiên nhân loại thói quen đem phàm nhân nhìn thành sâu kiến. Hắn nghe được Úc Thịnh lời nói, ngược lại thời gian dần bình tĩnh trở lại. Làm đó, mệnh của phụ thân người chính là oanh nhàn phụ mẫu cứu. Mặc dù không thể cứu phụ mẫu của ngươi, mẫu thân của anh nhàn cũng bởi vì cứu người thân thể có thua thiệt, lúc này mới tạo thành oanh nhàn. Sau khi sinh là một mực bị liệt giường, người bây giờ muốn đổi với anh nhàn động thủ, đó là vong ân phụ nghĩa. Ta thường xuyên dạy ngươi, làm người phải biết kiên trì, nếu không có người thành tựu thế nào. Huống hồ anh nhàn sự tình là ta cũng đồng ý. Ngay Úc Thịnh nói tới đây, má có âm thầm gật đầu. Úc Thịnh phẩm đức cao thượng, cho nên Úc Kinh Phượng rất nhiều phẩm đức đều là do Úc Thịnh truyền thừa tới. Úc Kinh Sơn sở dĩ có thể chịu đến bây giờ, không có mời đồng bạn động thủ giết hắn, cũng là nhận được Úc Thịnh từng ảnh hưởng. Ra ra, mẹ ta. Úc Kinh Phượng nghe được có chút không đúng, nếu như mẹ của mình sớm đã qua đời, chính mình từ chỗ nào tới? Úc Thịnh sờ lên đầu Úc Kinh Phượng thở dài một tiếng, Kinh Phượng, nếu như có thể không mà nói, ra ra thật hy vọng cùng với người một chỗ, một mực bình tĩnh sống ở Tiên Kỳ thôn. Chuyện mấy ngày này cũng nói cho ra ra, có đôi khi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bình tĩnh không phải là trong lòng người muốn liền có. Nhiều khi muốn nhìn khí trời bên ngoài, ai cũng hẳn là nói cho người biết, năm đó mẫu thân của Kinh Sơn sau khi qua đời, phụ thân Kinh Sơn một mực sầu lão ất ức. Về sau mẫu thân người đi tới Tiên Kỳ thôn, mẫu thân người thời điểm mang thai người, phụ thân ngươi Kinh Sơn cứu được nàng. Mẫu thân người sau khi hạ sinh ngươi vẫn là lưu lại tới nơi này, cùng phụ thân Kinh Sơn sinh hoạt chung một chỗ. Nói xong Úc Thịnh nhìn Úc Kinh Sơn nói, Kinh Sơn, ngươi thực sự là ta duy nhất đứa cháu trai ruột, ngươi lại không biết ta không thể xuống biển. Năm đó ngươi sau khi đi, oanh nhàn là một nữ nhân xuống biển nuôi ta sống. Kinh Phượng cũng là tại 11 tuổi thời điểm bắt đầu xuống biển, mãi tới ngày hôm nay không có oanh nhàn cùng Kinh Phượng, ta bộ xương già này sớm còn ở đây sao? Người cùng oanh nhàn vốn là chưa từng có nghi thức hôn nhân, trong thôn truyền tới tin tức người không ở đây, chẳng lẽ ta đem oanh nhàn gả cho một người cũng không thể được, cũng sai thành. Kinh Sơn, người nếu trở thành tiên nhân, vậy tương lai có tiền trình thật tốt, một nữ tử không cho phép hai phu. Oanh nhàn nếu là bị ta chủ gả cho đại hoang, người cùng làng sự tình hôm nay ta cùng làm chủ một chút coi như xong. Úc Kinh Sơn hay là có hiểu lầm, sau khi nghe lời ra ra cũng là cúi đầu. Kỳ thực trong lòng hắn tu tiên mới là quan trọng, cái khác đều là thứ yếu. Hắn lần này trở về là muốn mang ra ra cùng oanh nhàn đi. Về phần Úc Kinh Phượng, hắn vốn không có tính toán mang đi. Sở dĩ muốn dẫn Liên Oanh Nhàn là bởi vì hắn chính tại trong tông môn, cũng không thấy sư tỷ so với Liên Oanh Nhàn càng xinh đẹp, cho nên Liên Oanh Nhàn không có linh căn. Đối với Liên Oanh Nhàn, hắn vẫn tương đối hài lòng, lại nói tương lai hắn có thể tìm kiếm đạo lữ khác. Úc Kinh Phượng nghe đến mấy câu này hoàn toàn sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới chính mình như vậy không phải là người của Úc gia, thậm chí phụ thân hắn là ai cũng không biết. Mà Quốc Kỵ cũng là im lặng, một cái gia đình bình thường lại có nhiều chuyện phức tạp như vậy. Như vậy cũng tốt, bằng không lại nói thực sự hắn muốn cân nhắc thu hay không Úc Kinh Phượng làm đệ tử. Hắn sở dĩ thu Úc Kinh Phượng làm đệ tử cùng với Úc Kinh Phượng tư chất không hề có quan hệ, mà bởi vì phẩm đức. Hắn muốn đệ tử vốn chính là phàm nhân. Nếu như nói linh căn tốt, tiên nhân không tìm thấy, phổ thông phàm nhân thật là quá nhiều. Nếu như không thu qua Úc Kinh Phượng làm đệ tử, hắn biết dùng cách thức khác để bồi thường đến một chút ân cứu mạng. Ra ra, lời của ngươi đều là thật. Một hồi lâu sau, Úc Kinh Phượng mới đập đầu lắp bắp, bà âm thanh tới. Úc Thịnh gật đầu. Thật xin lỗi Kinh Phượng, ta nói là sự thật. Ta không phải ra ra ngươi. Không, người mãi mãi là ra ra của ta, Úc Kinh Phượng lập tức nói. Trong lòng hắn, Úc Thịnh chính là ra ra hắn. Không có Úc Thịnh, hắn không sống tới hôm nay. Úc Kinh Sơn nhíu mày. Hắn rất là muốn giết mà có kỵ. Về phần Úc Kinh Phượng giết hay không ngược lại là thứ yếu. Liên Oanh Nhàn, hắn vậy là khẳng định phải mang đi. Chương 674, Khai Sơn đệ tử. Nhưng vào lúc này, tên Kim Ti kia bỗng nhiên truyền âm cho hắn. Kinh Sơn, chúng ta trước đem ra ra người ba người mang đi. Chờ tới lúc buổi tối ta vụng trộm trở về xử lý sâu kiến đại hoang này. Còn tên đệ đệ tạp chủng của ngươi, tùy thời đều có thể giải quyết. Một cách nhỏ nhỏ kim tiên sơ kỳ dám trước mặt mà có kỵ cường giả loại chuyên âm này, vậy đơn giản chính là không biết sống chết. Nếu không phải sợ Úc Thịnh không có dựa vào, mà có kỵ thật sự là hiện tại muốn giết trước mặt hai người này. Ra ra, ta là tới tiếp các người cùng đi, cùng ta rời đi nơi này. Người yên tâm, ta hiện tại là đại tiên môn đệ tử hạch tâm, vô luận các người muốn cái gì ta đều có thể giúp làm. Oanh Nhàn, chuyện đã qua coi như xong, người cùng ta đi tiên môn, ta về sau không để cho người thụ bất cứ cái gì ủy khuất. Còn có Kinh Phượng, vừa rồi ta nghe nói xúc động, người có thể để vào trong lòng. Mọi người vô luận thế nào đều là định một cái chữ Úc. Úc Kinh Sơn nghe được đồng bạn truyền âm lập tức chuyển đổi ý định. Úc Kinh Phượng cũng không để ý lời của Úc Kinh Sơn. Người này ca ca cùng hắn trên cơ bản không có gặp nhau gì. Thời điểm hắn biết đi đường, Úc Kinh Sơn liền rời đi Tiên Kỳ thôn. Nếu như hắn trước đó Úc Kinh Sơn mắng hắn tạp chủng, trong lòng của hắn còn không có cục u gì. Không phải thân phận ca ca hắn, bởi vì tại gia gia Úc Thịnh không có ý tưởng khác, cũng không đối với bọn họ, họ Úc suy nghĩ nhiều. Hiện tại Úc Kinh Sơn mắng hắn tạp chủng, mà phía sau lại còn lần nữa định cho hắn một cái họ Úc, hắn cũng không cách nào thèm để ý. Úc Kinh Phượng đi tới trước mặt Úc Thịnh quỳ xuống. Gia gia, không có ngươi, Kinh Phượng sớm đã chết. Hiện tại gia gia kết cục, Kinh Phượng từ đáy lòng cảm thấy cảm hứng. Ta không cùng với gia gia đi kịch cùng, ta muốn cùng đại hoàng ca ở cùng. Tôn nhi bất hiếu, không có mặt họ Úc, xin mời gia gia nói cho mẫu thân ta biết họ gì. Úc Thịnh thở dài một tiếng. Nếu như có thể lựa chọn, hắn thà rằng cùng với Úc Kinh Phượng tiếp tục lưu lại Tiên Kỳ thôn, cũng không muốn đi tiên tông hưởng phúc. Trong lòng quán rõ ràng, nếu như hắn không cùng cháu trai ruột cùng đi, ngược lại với Kinh Phượng mà nói, cháu trai mặt mũi sẽ mất hết. Có lẽ cuối cùng sẽ là thật hại Kinh Phượng cùng Oanh Nhàn. Hắn đưa tay sờ sờ tóc của Úc Kinh Phượng quỳ trên mặt đất, run giọng nói: mẹ người gọi là Phục Lam, tên của người là Kinh Phượng cũng là do mẹ người lấy, về sau liền gọi là Phục Kinh Phượng đi, liền xem như ra ra là cho người làm chủ. Là ra ra, tôn nhi về sau liền kêu là Phục Kinh Phượng. Úc Kinh Phượng sau khi đổi thành Phục Kinh Phượng lần nữa quỳ xuống đập đầu mấy cái, lúc này đứng lên. Từ giờ trở đi, Úc Kinh Phượng không còn tư cách mắng hắn tạp chủng. Phục Kinh Phượng có hay không cùng mình đi tiên minh, Úc Kinh Sơn căn bản không để ý. Hy vọng quán là ra ra cùng Oanh Nhàn cùng hắn đi. Gặp Úc Kinh Sơn ánh mắt nhìn mình, Liên Oanh Nhàn đi tới trước mặt Úc Thịnh khom người thi lễ một cái. Ra ra, Oanh Nhàn từ hôm nay trở đi cùng với đại hoàng ca cùng đi, ra ra bảo trọng. Nghe được Phục Kinh Phượng gọi sư phụ đại hoàng ca, Liên Oanh Nhàn đem sư phụ hai chữ lướt xuống, cùng kêu là đại hoàng ca. Oanh Nhàn, người không cùng ta đi tiên môn, người đi theo một cái kẻ tán tu, tương lai chết không lời táng thân. Nghe được Liên Oanh Nhàn không cùng chính mình đi, Úc Kinh Sơn vừa sợ vừa vội nghiêm nghị quát hỏi. Liên Oanh Nhàn ngậm miệng không nói gì, chính là không có để cho Mạc Quốc Kỵ xuất hiện. Chính Úc Kinh Sơn cũng không có mắng làng tiện phụ, làng cũng không cùng với Úc Kinh Sơn cùng đi, đối với Úc Thịnh Gia Gia, ân tình nàng sớm đã báo đáp. Úc Kinh Sơn phụ mẫu đều mất, Úc Kinh Sơn sau khi rời nhà, Úc Thịnh cùng với Phục Kinh Phượng là làng Liên Oanh Nhãn mỗi ngày cùng nam nữ tử một dạng ra biển nuôi sống. Trong cái thời gian đó trải qua bao nhiêu chua xót cực khổ, nàng chưa hề nói qua, nàng cũng không muốn nói. Thẳng tới thời điểm Phục Kinh Phượng có thể ra biển, làng mới có thể trở về Khinh Trạch thôn. Chính là như vậy, cũng là thường xuyên mang theo một ít gì đó tới phụ cấp cho Gia Gia cùng Kinh Phượng. Lúc trước làng đáp ứng đến Úc Gia cũng không phải là yêu Úc Kinh Sơn, thuần túy là báo đáp Úc Thịnh Gia Gia mạng sống tri ân. Bây giờ làng đã báo qua ân, lại biết tất cả nguyên nhân là Úc Kinh Sơn phụ mẫu thiếu cha mẹ của làng một mẫu thân. Cũng là bởi vì việc này mất mạng, làng há có thể đi theo Úc Kinh Sơn cùng đi. Kinh Sơn, Oanh Nhàn không muốn đi, vậy là do làng đi. Đại Hoàng Tiên Sư, Oanh Nhàn cùng với Kinh Phượng liền đệ cùng ta chính mình cháu trai ruột một dạng, xin ngài chiếu cố hơn. Úc Thịnh đi tới trước mặt Mã Quốc Kỵ khom người thi lễ. Gia Gia, ta hiện tại là tiên môn đệ tử Hạch Tâm, người không cần làm vậy. Úc Kinh Sơn trong lòng đối với Liên Oanh Nhàn không theo hắn cùng đi vốn là lửa giận ứa ra, hiện tại Gia Gia còn cho một cái tiên tán tu nho nhỏ thi lễ, hắn hận không thể hiện tại liền đem Mã Quốc Kỵ xử lý. Mã Quốc Kỵ không để ý Úc Kinh Sơn, chỉ là nói với Úc Thịnh, xin yên tâm, Kinh Sơn cùng Oanh Nhàn đi theo ta, mặc dù có chút nguy hiểm, còn không đến mức quá mức gian nan. Mặc dù không thích lắm cháu trai phương thức nói chuyện, Úc Thịnh cũng biết cháu trai hiện tại là tiên nhân, hắn không thể tùy tiện thuyết giáo, chỉ có thể nói, Kinh Sơn đã như vậy chúng ta đi. Tên Kim Tiên kia trào phúng nhìn chằm chằm Mã Quốc Kỵ một chút, lúc này mới một quyển tay, chúng ta về trước tiên môn. Một cái đạo mây mù nhu hỏa cuốn lên, trực tiếp đem Úc Thịnh cùng Úc Kinh Sơn cuốn đến trong đó, trong nháy mắt phóng đến tận trời, biến mất vô tung vô ảnh. Trông thấy Phục Kinh Phượng còn tại hâm mộ nhìn phương hướng đám mây, Liên Oanh Nhàn bỗng nhiên nói, Kinh Phượng không lên nhìn cũng không phải hâm mộ gì, mỗi người có cuộc sống của mình. Phục Kinh Phượng vội vàng nói, đó là đương nhiên sư phụ bạn sự. Tựa hồ cảm giác được chính mình lỡ miệng nói, Phục Kinh Phượng có chút lúng túng sờ lên đầu. Mã Quốc Kỵ mỉm cười, về sau Oanh Nhàn cũng là đệ tử của ta, tuy nói Kinh Phượng nhập môn sớm hơn mấy ngày, Oanh Nhàn lớn hơn, Kinh Phượng liền gọi Oanh Nhàn sư tỷ. À, Phục Kinh Phượng kinh dị nhìn Mã Quốc Kỵ, sau đó lại nhìn một chút Oanh Nhàn hồi lâu mới nói, sư phụ, người không phải muốn cưới Oanh Nhàn tỷ sao? Hắn thấy sư phụ nếu như muốn thu Oanh Nhàn tỷ làm đệ tử về sau thì không thể cưới Oanh Nhàn tỷ. Liên Oanh Nhàn cũng nhớ tới, trong đó chỗ mấu chốt đến là ngây người nhìn Mã Quốc Kỵ, nếu như Mã Quốc Kỵ muốn cưới làng, vậy là muốn bái sư sao? Mã Quốc Kỵ vỗ Phục Kinh Phượng đầu, suốt ngày nghĩ cái gì à? Ta sớm đã có thê tử, Oanh Nhàn, sau này là sư tỷ của ngươi. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không cố gắng tu luyện, rất nhanh sư tỷ ngươi liền vượt qua ngươi. Sư phụ ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ cố gắng tu luyện, nhất định không lạc hậu sư tỷ quá nhiều. Phục Kinh Phượng vỗ bộ ngực lớn tiếng đảm bảo. Liên Oanh Nhàn nghe được đại hoàng không phải muốn cưới làng, ánh mắt lóe lên một tia đồ vật không rõ ràng, không biết là mình may mắn vẫn còn có chút thất lạc, bất quá rất nhanh làng liền thích nghi. Nghĩ tới đại hoàng đối với làng không có sở cầu y nguyên như đối với đối đãi thân nhân đồng dạng đối với nàng, tâm tình nàng càng là vui vẻ. Mã Quốc Kỵ rất rõ ràng, vô luận là Phục Kinh Phượng cố gắng thế nào tu luyện, vô luận tư chất hắn cao bao nhiêu, chỉ cần hắn có thể tìm tới thủ đoạn giúp Liên Oanh Nhàn phóng thích tu vị, vậy Úc Kinh Phượng rất khó đuổi kịp Liên Oanh Nhàn. Liên Oanh Nhàn vốn là muốn hỏi thăm Mã Quốc Kỵ sự tình Kinh Phượng không có linh căn tu luyện thế nào, lời đến khóe miệng nàng vẫn là nuốt xuống. Sư phụ nếu như là tiên nhân hẳn có biện pháp. Lạng nhìn không biết, không có linh căn muốn tu luyện, tiên đế cũng không giải quyết được việc này. Sư phụ, chúng ta ở chỗ này tu luyện sao? Gia Gia sau khi đi, đối với Phục Kinh Phượng tôi nói là một cái chuyện trọng yếu nhất là tu luyện. Mã Quốc Kỵ lần nữa đưa tay đánh ra mấy cái đạo cấm chế, lần này hắn chẳng những đánh ra mấy cái cách âm, còn đánh ra cấm chế phòng ngự. Loại cấm chế phòng ngự này đã ít tiền thời gian ngắn cũng không mở ra, đừng nói cái tên Kim Tiên còn kiến hôi. Đánh ra cấm chế, Mã Quốc Kỵ mới giả hiệu cho Phục Kinh Phượng cùng Liên Oanh Nhàn ngồi xuống. Liên Oanh Nhàn cùng Phục Kinh Phượng cảm thấy sư phụ thái độ có chút ngưng trọng, tranh thủ thời gian ngồi xuống lắng nghe Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ trầm giọng nói, Oanh Nhàn, Kinh Phượng, các người thành đệ tử của ta, còn muốn nói một chút tình cảnh của ta, có hay không muốn theo ta cùng đi chính là các người quyết định. Sư phụ, vô luận thế nào ta cùng ngươi đi. Mã Quốc Kỵ không nói ra tình cảnh, Phục Kinh Phượng lớn tiếng nói. Liên Oanh Nhàn vội vàng đáp, ta cũng theo sư phụ. Mã Quốc Kỵ khoát tay áo ra hiệu hai người an tĩnh trước. Ta bản danh là Mã Quốc Kỵ, phi thăng tiên giới thời gian không dài, tăng thêm bước vào tu chân giới trước sau là mấy chục năm mà thôi, cho nên ta so với các người không lớn bao nhiêu. Nghe lời nói của Mạc Quốc Kỵ, Liên Oanh Nhàn cùng Phục Kinh Phượng đều là há to miệng, cũng không dám tin tưởng nhìn Mạc Quốc Kỵ. Tiên Kỳ Thôn nói là một cái phàm nhân thôn xóm, bọn hắn đối với tiên nhân không lạ lẫm. Dù sao trong Cực Trạch Thành có rất nhiều quyển sách giới thiệu qua đến tiên nhân, ở trong Cực Trạch Thành thậm chí là gặp thường xuyên tiên nhân. Một vị tiên nhân chỉ cần tu vị nhất định, vậy là mấy ngàn vạn tuổi. Mạc Quốc Kỵ so với bọn hắn lớn hơn một chút. Hai người hiện nhân bị tin tức lại kinh trụ, lập tức Liên Oanh Nhàn cùng với Phục Kinh Phượng minh bạch sư phụ bọn hắn tu vị khả năng rất rất thấp. Hai người đều không thèm để ý Mạc Quốc Kỵ tu vị cao thấp không ảnh hưởng đến tình cảm bọn hắn đối với Mạc Quốc Kỵ. Vậy sư phụ tu vị người có hay không? Phục Kinh Phượng tâm không ngăn cản liền hỏi. Liên Oanh Nhàn muốn ngăn cản cũng không được, cách nào mà ngăn cản. Mạc Quốc Kỵ không giấu giếm gật đầu, đúng vậy, tu vị ta chính xác rất thấp. Lúc trước ta chính là bị người nhẹ nhõm trọng thương, dựa vào một cái người bạn mới chạy trốn tới Cực Trạch Hải, bị Kinh Phượng cứu. Ta người bạn kia bởi vì cứu ta mà vẫn lạc. Tại trong lòng Mạc Quốc Kỵ, Đại Hoàng chính là bằng hữu của hắn. Đối với Đại Hoàng biến mất, Mạc Quốc Kỵ trong lòng một cực canh cánh. Thở dài, Mạc Quốc Kỵ nói lần nữa, đạo của ta thuộc về phàm nhân đạo, bởi vì ta bản thân là một phàm nhân, cho nên khi đi theo tu luyện về sau, vô luận là Oanh Nhàn hay là Kinh Phượng đều không thể lộ ra chúng ta là phàm nhân đạo. Dưới cái tình hướng bình thường, không có đi khi dễ trên đầu người các ngươi, không tiện tùy tiện xuất thủ. Vâng, Liên Oanh Nhàn cùng Phục Kinh Phượng kêu đáp. Mạc Quốc Kỵ tiếp nói, đạo của ta chính là chính mình khai sáng, cũng coi như là khai sáng tổ sư, cho nên ta không có sư phụ, các người cũng không có tham khảo. Vậy sư phụ ta cùng Oanh Nhàn sư tỷ chẳng phải là khai sơn đệ tử đời thứ nhất? Phục Kinh Phượng mừng rỡ hỏi. Hắn giống như Liên Oanh Nhàn, người đi ngược chiều sáng tạo ra đại đạo gian nan, căn bản không có khái niệm. Chương 675. Ta còn thực sự lo lắng tương lai hối hận. Mạc Quốc Kỵ mỉm cười. Trên lý luận, hai người các người đích thực là ta bình phạm đạo đời thứ nhất khai sơn đệ tử. Ta tại tu chân giới cũng thu mấy cái đệ tử ký danh, phân biệt kêu là Bàn Vũ, Bàn Hiệt, Lâu Nguyệt Sương. Tương lai nếu bọn họ có cơ hội phi thăng tiên giới, hai người các người liền chiếu cố một chút. Bàn Thị tỷ đệ tư chất không tệ, Lâu Nguyệt Sương cũng là một dạng rất tốt. Bất quá Mạc Kỵ rõ ràng bọn hắn tư chất dù tốt cũng vô pháp cùng với Liên Oanh Nhàn, Phục Kinh Phượng so sánh. Liên Oanh Nhàn cùng Phục Kinh Phượng đi theo cạnh hắn, do hắn chỉ điểm, tất nhiên đến độ không thể coi thường. Tăng thêm nơi này là tiên giới, đừng bảo tài nguyên khác, tiền linh khí cũng không phải tu chân giới có thể so sánh. Huống chi hải dị đại lục ngay cả tu chân giới cũng không tính là. Vâng sư phụ, Liên Oanh Nhàn cùng với Phục Kinh Phượng đáp. Một điểm cuối cùng chính là ta bởi vì cừu gia rất lợi hại, lại rất nhiều, cho nên các người ở bên ngoài không thể nói sư phụ của các ngươi. Chít, trước khi ta không có thành lập tông môn không thể nói như vậy, Mã Quốc Kỵ lại dặn dò. Phục Kinh Phượng cùng Liên Oanh Nhàn vốn là ngư dân xuất thân, đương nhiên biết không bởi vì tu luyện một chút ngay tại bên ngoài kêu gào, cho nên những yêu cầu này đối với bọn hắn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Sư phụ, vậy chúng ta bây giờ làm sao? Phục Kinh Phượng lại hỏi. Mã Quốc Kỵ trầm tư liền nói, chúng ta liền tạm thời rời Tiên Kỳ Thôn đi Cực Trạch Hải. Liên Oanh Nhàn nghi ngờ, đi Cực Trạch Hải chúng ta tu luyện thế nào? Báo Kỵ giải thích, Úc Kinh Sơn kia tuy nói còn tính là hiếu kính, chờ hắn đem Thịnh Thúc dàn xếp lại, khẳng định cùng hắn người sư huynh kia tới đây giết ta cùng Kinh Phượng. Ta không nguyện ý cùng hắn xung đột, cho nên tạm thời chúng ta đi Cực Trạch Hải tu luyện, chờ sau khi các người có cơ sở nhất định chúng ta trở về. Vậy nếu như hắn đến bây giờ thì làm sao? Liên Oanh Nhàn có chút lo lắng. Không cần lo lắng, bọn hắn không lại đến lần thứ hai, Mã Quốc Kỵ không thèm để ý nói. Sở dĩ nói như vậy bởi vì Mã Quốc Kỵ có thể khẳng định Úc Kinh Sơn sẽ không tới lần thứ hai, mà bởi vì hắn nhường một lần, nếu như tới lần thứ hai cũng đừng trách hắn hạ sát thủ. Hắn ngược lại không có giết Úc Kinh Sơn, dù sao sau khi giết Úc Kinh Sơn tương đương với giết Úc Thịnh, hắn đem Úc Kinh Sơn đồng bạn giết chết. Đối với lời của Mã Quốc Kỵ, Liên Oanh Nhàn cùng với Phục Kinh Phượng đều không có ý nghĩ quá nhiều. So với phức tạp giữa các tu sĩ, bọn hắn tính tương đối đơn thuần. Đi thôi, hiện tại liền đi Cực Trạch Hải. Mạc Quốc Kỵ đứng lên. Sau 2 canh giờ chính là Mạc Quốc Kỵ dự liệu đồng dạng, Úc Kinh Sơn cùng nhau tên kim tiên tu sĩ lần nữa vụng trộm tới Tiên Kỳ Thôn. Chỉ là giờ phút này Mạc Quốc Kỵ ba người sớm đã tiến nhập Cực Trạch Hải. Chỗ sâu hắn chỉ có thể nhào một cái không. Vừa tiến vào cực trạch hải, mà có thể thu lại thuyền đánh cá, cuốn vào một cái đạo tiên nguyên, đem Liên Oanh Nhàn cùng Phục Kinh Phượng mang theo bao lấy đi tới hải vực. Lúc trước hắn phong ấn tiên linh mạch, Phục Kinh Phượng trong lòng lại là kích động không thôi. Sư phụ quả nhiên một dạng có thể bay, chờ hắn tu luyện về sau, hắn muốn ra biển bắt cá cũng là bay tới bay lui. Còn tu tiên về sau muốn hay không bắt cá, đây tựa hồ là không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Lần này Má Quỷ tăng nhanh tốc độ lửa lén hương về sau, Má Quỷ mang theo Phục Kinh Phượng cùng với Liên Oanh Nhàn tiến nhập địa phương tiên linh mạch trồng chất đáy biển. Trời ạ, đây là địa phương nào, làm sao có nhiều tinh bạch tảng đá như vậy. Đứng ở chỗ này, người ta đều có cảm giác rất thư sướng. Phục Kinh Phượng kiếp sợ nhìn xung quanh chất thành đống tiên tinh tụy cùng với tiên linh mạch, ngữ khí có chút kích động. Liên Oanh Nhàn so với Phục Kinh Phượng kiến thức muốn còn hơn bao nhiêu. Làng gặp qua tiên tinh, làng đứng tại chỗ này há to miệng. Một hồi lâu sau mới không dám tin tưởng hỏi: sư phụ, chẳng lẽ nơi này đều là tiên tinh cùng với tiên linh mạch trong truyền thuyết? Mà có kỵ gật đầu: không sai, nơi này không phải là tiên tinh, mà là tiên tinh tụy so với tiên tinh càng thêm tinh thuần. Hay là bởi vì Kinh Phượng nói cho ta biết, ta mới phát hiện nơi này. Tương lai chúng ta tại địa phương này thành lập tông môn. Hiện tại trước khi tông môn không có tạo dựng nên, chúng ta cần ở trong này tu luyện. Tăng thêm ta cũng có một cái luyện đan sư. Có thể nói tiên giới bất kỳ một đại tông môn đệ tử hạch tâm nào, thậm chí đại trưởng lão cùng với tông chủ tài nguyên tu luyện cũng so ra kém các ngươi. Tương lai lớn bao nhiêu thành tựu, vậy chỉ có thể nhìn vận mệnh các ngươi. Hai người đối với luyện đan sư là một cái dạng không có khái niệm. Bất quá nghe được sư phụ nói bọn hắn tài nguyên tu luyện so với đại tông môn tông chủ còn tốt hơn, hai người tràn đầy lòng tin. Sư phụ, chúng ta bây giờ thế nào bắt đầu tu luyện? Phục Kinh Phượng không có chút kịp chờ đợi hỏi. Má Quỷ cầm ra mấy chục mai trận kỳ bắt đầu bố trí trận pháp. Vẹn vẹn một canh giờ, Má Quỷ ngừng lại, sau đó nói với Liên Oanh Nhàn: Oanh Nhàn, người chờ ta bên ngoài, ta trước dậy Kinh Phượng khai mạch. Nói xong lắm lên Phục Kinh Phượng bước vào trong pháp trận. Từ đó địa phương lôi quang lấp lóe. Ở trong pháp trận, đây là ta bố trí khai mạch lôi trì. Lôi trì này chia làm 3 cái cấp bậc, từ cấp thấp tới cao. Người sau khi mở ra phía trước 36 đầu mạch lạc có thể tiến vào trung cấp lôi trì. Người sau khi mở ra 72 đầu mạch lạc có thể tiến vào cấp thứ 3 lôi trì. Nhớ kỹ, cấp thứ 3 lôi trận từ biên giới đến trung tâm, lôi hồ cường độ càng ngày càng cường đại. Đừng có cẩn thận lạp mạng. Sau khi giải thích xong, Má Quỷ đưa tay đập vào đỉnh đầu Phục Kinh Phượng, đem kinh nghiệm cùng kỹ càng quá trình chính mình từng mở mạch lạc cùng một chút tu luyện công pháp, đơn giản tu luyện trí thức, toàn bộ thông qua thần niệm chuyển vận tới trí thức Phục Kinh Phượng. Chờ tới thời điểm Mặc Kỵ lấy ra, Phục Kinh Phượng là sợ đến ngây người. Hắn không nghĩ tới trước kia sư phụ cửu tử nhất sinh như vậy. Phạm nhân đạo tu luyện bước đầu tiên sẽ là như vậy gian nan. Mặc Kỵ chờ Phục Kinh Phượng đem chính mình truyền thấu kinh nghiệm cùng với khai mạch kỹ càng quá trình tiêu hóa xong, rồi lại mới lên tiếng: làm đó ta chính là như vậy tới. Người có hay không khai mạch được, có thể tới trình độ gì, những cái này toàn bộ dựa vào chính ngươi, ta không có cách nào giúp. Đương nhiên, nếu như ngươi tìm được tốt hơn phương pháp cũng có thể nếm thử. Mà Quốc Kỵ không phải là không thể trợ giúp Phục Kinh Phượng khai mạch, chính là Phục Kinh Phượng chính mình không cách nào khai mạch, hắn cũng có thể trợ giúp Phục Kinh Phượng mở ra bộ phận mạch lạc. Cứ như vậy liền mất đi bản tâm hắn thu Phục Kinh Phượng làm đệ tử. Theo Mà Quốc Kỵ, hắn đem điều kiện này toàn bộ cho Phục Kinh Phượng. Phục Kinh Phượng hay không có thể khai mạch, vậy có thể nói Phục Kinh Phượng không thích hợp tu luyện phàm nhân đạo. Hắn cưỡng ép là Phục Kinh Phượng khai mạch không có bất kỳ cứ cái ý nghĩa gì. Để Phục Kinh Phượng tu luyện thành một cái tu sĩ cấp thấp, mỗi ngày vì tài nguyên tu luyện không ngừng dãy ruộng, còn không bằng để Phục Kinh Phượng bình an qua đời. Sư phụ, người yên tâm, ta khẳng định làm được. Phục Kinh Phượng 11 tuổi ra biển bắt cá cũng không phải đồ ngốc. Báo Kỵ có thể nghe hắn hiểu. Được. Báo Kỵ xuất ra một chiếc nhẫn cùng mấy cái bình ngọc đặt bên cạnh bên lôi trì. Trong bình ngọc này chính là ta tự nghiên cứu ra khai mạch dược dịch. Sau khi người mở ra các đầu mạch lạc thứ nhất, trong trí nhớ của người sẽ xuất hiện, đưa cho người bất hủ phàm nhân tu luyện công pháp phía trước mấy tầng. Coi như người có thể dùng ý niệm mở ra chiếc nhẫn về sau, bên trong chính là một ít tu luyện đan dược. Những đan dược này cụ thể công dụng chờ ngươi mở ra đầu mạch lạc thứ tư sẽ xuất hiện trong trí nhớ của ngươi. Trong này tu luyện, người không cần đan dược liền tận lực đừng dùng đan dược, mà có kỹ thông qua thần niệm khác đưa vào trí nhớ của Phục Kinh Phượng tu luyện tâm đắc cùng công pháp, còn có một số cái cơ bản sơ cấp đan dược tri thức có hạn. Một khi đợi đến khi Phục Kinh Phượng tu luyện đến thác mạch tầng thứ 7 về sau, hắn liền sẽ thông qua thần niệm khắc chính mình tâm đắc biện pháp. Hắn sẽ để cho Phục Kinh Phượng chính mình xem một chút thư tịch. Phục Kinh Phượng quỳ rạp xuống đất: "Sư phụ, ta khẳng định làm được." Mạc Quỷ gật đầu, lấy ra mười mấy cái mai tích cốc đan để trên bàn. Những cái đan dược này người đói bụng liền có thể nuốt xuống một viên. Cụ thể người có thể đi tới trước bước nào hoàn toàn dựa vào chính ngươi. Đem những cái thứ này toàn bộ giao phó xong, Mạc Quốc Kỵ bước ra lôi trận. Hắn chưa từng thu đệ tử, phàm nhân khai mạch tu luyện, Phục Kinh Phượng cũng là hai cái thứ nhất của hắn. Còn có thể thành công hay không đồng dạng hắn không biết. Sư phụ, Kinh Phượng bắt đầu tu luyện sao? Mạc Quốc Kỵ vừa ra tới, Liên Oanh Nhàn vội vàng hỏi. Mạc Quốc Kỵ khoát tay: "Kinh Phượng không có linh căn, hiện giờ không thể tu luyện. Hắn tại khai thác tu luyện mạch lạc, còn có thể hay không tu luyện liền xem vào bản thân hắn. Ngược lại tình huống người so với Kinh Phượng càng thêm phức tạp. Chúng ta đi một bên khác, sau đó kỹ lưỡng cùng với người một chút tình huống." Tại khoảng ngoàn mét chỗ Phục Kinh Phượng tu luyện, Má Quốc Kỵ lần nữa bố trí một cái ẩn nấp trận, phòng ngự trận, đồng thời mang theo Liên Oanh Nhàn tấn nhập pháp trận. Má Quốc Kỵ cầm ra một cái cự bồ đoàn, ra hiệu Liên Oanh Nhàn ngồi giữa bồ đoàn. Chờ Liên Oanh Nhàn ngồi xuống, Má Quốc Kỵ mới lên tiếng: "Oanh Nhàn, tại chính thức thu ngươi làm đồ đệ, ta có một việc muốn nói cùng ngươi." "Sư phụ, ngươi nói." Lúc này Liên Oanh Nhàn đối với Mạc Quốc Kỵ không có bất kỳ tâm lý ngăn cách. Làng thường xuyên đi Cực Trạch Thành, dù là không có tu tiên cũng biết sư phụ đưa làng đưa tới đây là có vị ý nghĩa như thế nào. Thánh địa một người tu luyện như vậy, khắp nơi đều có tiên tinh cùng với tiên linh mạch, tiên nhân khác chính là ẩn nấp đi cũng không kịp. Nào có cùng sư phụ dạng này công khai đưa làng tới Kinh Phượng mang. Tại sư phụ đưa làng tới đây một khắc này, làng biết chính mình không có nghĩ sai, sư phụ thật đưa làng cùng với Kinh Phượng trở thành người của mình. Máu Kỵ sửa sang một chút suy nghĩ, tại lúc này chậm rãi nói: "Oanh Nhàn, ta một mực hoài nghi ngươi là thượng cổ đại lăng chuyển thể. Tại trong tử phủ của ngươi ẩn nấp một cái cố tuyệt thế tu vị, tu vị này rất cường đại." "À." Liên Oanh Nhàn kiếp sợ nhìn Máu Kỵ: "Sư phụ ta." Máu Kỵ ra hiệu Liên Oanh Nhàn không cần nói tiếp tục: "Ngươi bây giờ đối với cái này không có khái niệm, không cần lo lắng. Ta lo lắng nhất người là đại lăng chuyển thể, hiện tại bái ta làm thầy tương lai sẽ hộ hiện. Cho nên lại nói tới phía trước, đương nhiên chính là người không bái ta làm thầy, ta cũng dạy người tu luyện." Liên Oanh Nhàn một hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần, con mắt của nàng sáng lên, khóe miệng bỗng nhiên tràn ra vẻ tươi cười nói: "Sư phụ, ta thực sự lo lắng tương lai sẽ hối hận." Mà có kỵ ngây người một lúc, hắn mặc dù nói vậy là biết Liên Oanh Nhàn khẳng định nói không hối hận, đây là cho tương lai đánh một cái châm dự phòng. Phòng ngự Liên Oanh Nhàn tư vị thật sự khôi phục, sẽ không hài lòng hắn thừa cơ thu đồ đệ sự tình, để hắn không nghĩ tới Liên Oanh Nhàn thật là lo lắng tương lai sẽ hối hận, để cho hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp tới nói.